Cả nhà đế vương phúc hắc, chương 54, gia đình đoàn tụ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn và bọn người Phong Triệt hoàn toàn thất kinh trước hành động đó của nàng đuổi bọn hắn bắt bọn hắn tìm thảo dược. Đùa sao, bọn hắn đường đường là các chủ, hộ pháp của SDC mà phải làm mấy việc này sao? Nhưng ai kêu bọn hắn động phải người không nên động, số của bọn hắn không phải quá đen đi. Tướng quân phủ, ngồi ở chủ vị lúc này là một lão già tầm 60 tuổi mặc trường bào màu đen, mái tóc cùng lông mày đều là màu trắng, từ chỗ này có thể nhìn ra được tuổi của hắn, trong đôi mắt mắt ưng có sự sắc bén, dường như có thể nhìn thấu mọi vật. Song khuôn mặt hắn cũng rất nhu hòa làm cho người ta nhìn vào sinh ra cảm giác thân thiết không diễn tả được. Bộ dáng phiêu giật có khí chất tiên phong đạo cốt. Bên cạnh là nữ nhân cũng chạc chạc tuổi vị kia, vận bộ cảm phục màu tím nhạt thêu những đóa hoa mẫu đơn nở rộ, đầu cái vài cây châm ngọc bích ngũ quan có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành. Đây là lần đầu nàng nhìn thấy ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu của chủ nhân thân thể này. Thầm than, nhà này đúng là có gốc gác a, nam nhân tuấn tú, nữ nhân xinh đẹp. Thật không thể ngờ tới a. Nàng trở về phủ trong bộ y phục màu bạch nguyệt, ống áo và chân vái thêu vài hình bạch vân. Mái tóc đen nhánh dài ngang lưng, một phần được cột gọn gàng bởi dải lụa màu trắng cùng châm bạch ngọc, còn một phần buông thả sau lưng. Đám người Hắc Long cũng theo nàng về phủ. Bọn hắn, Hắc Long, Huyết Vũ, Huyết Ảnh, Tử Thần, vận hắc bào, đai lừng màu trắng, tóc đen dùng dương chi ngọc châm gài cao lên, ngũ quan sắc sảo, mang vài nét lạnh lùng. Còn bọn nàng, Hắc Liên, Vũ Lạc, Tuyết Yên, Tử Tâm, một thân hồng y, đai lưng màu tím, tóc đen nhánh dài ngang lưng được búi lên bằng châm hồ điệp thất sắc. Tất cả bọn họ đều có một khối ngọc màu đỏ, khắc chữ Huyết, đeo ở đai lưng, bước vào đại sảnh, bọn họ bao gồm cả nàng dẫn đầu đều hành lễ. Nguyệt Vân thỉnh an ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, phụ than, mẫu thân cùng ca ca. Đứng lên đi, không phải con nói chiều sẽ về sao, giờ sắp tối rồi đó, còn không lại đây để ngoại tổ mẫu xem. Cách chương.